Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 695, chương 720, Tứ Đế tranh quyền. Việc này hai người các ngươi vị cũng không ngăn cản được. Bên trên Trình Thiên Dương về sau. Dù sao, Vi Khánh Sâm là phó thành chủ. Triển Quân Ý, Thiên Dương thành chủ, cũng sẽ nhìn hắn chút tình mọn. Triệu Tinh Thần nói, làm hết mình nghe thiên mệnh đi. Chu Khảm bất đắc dĩ nói. Triệu Y Tiên, đây là một viên tam hoàn đan. Hẳn là có thể giúp ngươi để một cấp công lực. Ngươi sau khi trở về liền nghĩ biện pháp để một cấp. Đến lúc, cũng tốt một chút. Đỗ Thông móc ra một cái bình thuốc mà đưa đi qua. Không cần, Triệu Tinh Thần khoát tay nói. Ta Đỗ Thông tuyệt không phải nghĩ nịnh bợ ngươi. Ngươi tuy nói là lục phẩm y tiên. Ta Đỗ Thông liền nhận cái lý. Đỗ Thông nói, Đỗ Huynh, người đã nói Triệu Đại Sư là lục phẩm y tiên. Người ta hẳn là cũng có tốt viên thuốc. Đừng lãng phí, Chu Khảm nói. Cái này ta ngược lại là quên. Đỗ Thông nghe xong, đem tam hoàn đan lại thu hồi lại. Ha ha ha, Đỗ Huynh, ngươi hẳn là hỏa thuộc tính thân thể a. Triệu Tinh Thần ngắm hắn một chút, cười nói. Y tiên ánh mắt hoàn toàn chính xác độc. Chính là, ta thuộc hỏa, trời sinh một cái hỏa vân thú phụ thể. Đỗ Thông nói, Đỗ Huynh hình như rất nhiều năm không có tấn cấp. Triệu Tinh Thần nói, ai, 100 năm, còn dậm chân tại chỗ. Nói ra đều ném người chết. Bằng không thì, thành này vệ tư cục trưởng vị trí ta cũng phải ngồi một chút. Đỗ Thông một mặt bất đắc dĩ cười khổ. Nói, cái này cho ngươi, nếu như cơ hội thỏa đáng, vẫn hữu dụng. Triệu Tinh Thần móc ra một viên 15 vòng kim đan. Đây là hắn vừa luyện chế ra. Hiệu quả không tệ. Bởi vì, hắn đang đối kháng với lạnh linh lúc ngũ muội chân hỏa phát sinh thuế biến. Tấn cấp, nâng lên 6 dấu, hỏa lực lập tức đề cao gấp 10. Tại hỏa lực phát sinh biến hóa lớn về sau, năng lực luyện đan tăng cường. Sở dĩ, đêm hôm qua vừa luyện một lò ra, mang theo lấy để Ô Mông cùng Khương Dương ăn thử một cái. Nghĩ không ra hiệu quả kỳ giai. Ô Mông trực tiếp bước vào nhất phẩm huyền tiên chi cảnh. Mà Khương Dương cũng xông vào 12 phẩm tiên quân liệt kê. Cái này thật hữu dụng sao? Đỗ Thông ngay thẳng hỏi. Ha ha ha, Đỗ Huynh, người vận may tới. Đây chính là lục phẩm y tiên luyện gia đan. Ngươi còn đang hoài nghi cái gì? Ngươi không cần cho ta chính là. Chu Khảm mắt hồng hồng, đều nhanh chảy nước miếng. Ngươi như thêm lên cái này một bình lạnh cực chân linh, nắm chắc hẳn là lớn hơn. Triệu Tinh Thần lại đưa một cái lạnh linh cho hắn. Triệu huynh đệ, cái gì cũng không nói. Ta nhận, Đỗ Thông một mặt cảm kích nhận. Chu huynh cũng tới một viên đi. Bất quá, cái này lạnh linh đối với ngươi không thích hợp. Triệu Tinh Thần lại móc ra một viên. Chu Khảm cái kia tiểu tâm can kém chút đều đụng tới. Liền nói cảm tạ lời nói nhận. Triệu huynh đệ, trước kia, ta được một tấm đồ. Là có liên quan chúng ta Xích Hà vực. Đỗ Thông móc ra một tấm da dê đến nói. Không phải là liên quan tới Xích Hà bảo đồ. Chu Khảm kinh ngạc, hỏi, không sai. Đỗ Thông nhẹ gật đầu, nói, việc này thế nhưng là nghe đồn mấy vạn năm lâu. Nói Xích Hà thành, Xích Hà là Xích Hà đại đế lưu lại. Bên trong tự giấu huyền cơ. Chỉ bất quá, dù ai cũng không cách nào thẩm thấu. Cái này bản vẽ dù sao lưu ta nơi này cũng vô dụng. Liền đưa cho Triệu huynh đệ ngươi. Ta là nghe nói cái kia bảo đồ có mấy chương. Muốn toàn bộ tìm tới mới có thể. Chu Khảm nói. Nghe nói có 4 tờ. Đỗ Thông nói. Đã xưng chi là đại đế. Hẳn là có bất phàm uy danh. Triệu Tinh Thần cầm đồ ngắm thêm vài lần. Hỏi, đó là đương nhiên. Năm đó thu giới tiên cảnh bị tứ phương đại đế thống ngự. Mà Xích Hà đại đế liền chiếm một phương. Cái này Xích Hà thành năm đó đâu chỉ hiện tại lớn gấp trăm lần. Chỉ bất quá, về sau, cũng cho chiến loạn hủy. Tồn tại không đến 1-2%, Chu Khảm nói. Xích Hà đại đế bị thua à nha? Triệu Tinh Thần hỏi. Cũng không thể nói hắn bị thua. chỉ có thể nói là đều bại. Bốn vị đại đế tranh quyền, cuối cùng toàn đều vẫn lạc. Đỗ Thông nói, có người thậm chí nói cái này phía sau hắc thủ, chỉ bất quá ai cũng không rõ ràng hắc thủ là ai. Chu Khảm nói, đại đế bên trên không phải còn có cái siêu nhiên tồn tại sao? Triệu Tinh Thần hỏi, người nói là Tiên Tôn a? Đó là đương nhiên là siêu nhiên tồn tại, chỉ bất quá Tiên Tôn chúng ta đều không gặp qua, đến cùng chuyện gì xảy ra ai cũng không rõ ràng. Đỗ Thông lắc đầu nói, luôn có người nhìn thấy. Triệu Tinh Thần nói, đoán chừng có thể nhìn thấy bọn hắn người tất cả đều là tiên hoàng nhóm, chí ít cũng phải là tiên vương bên trong cường giả. Đỗ Thông nói, liên quan tới Tiên Tôn vẫn là rất thần bí, loại cảnh giới này hình như chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, chính là Hỏa Viêm vực cũng không nghe nói ai từng thấy Tiên Tôn. Chu Khảm nói, có lẽ chúng ta đều không có đạt tới loại kia cấp độ, cũng tỉ như chúng ta chỉ là nhân tiên cảnh, thời gian sao có thể có cơ hội tiếp xúc đến huyền tiên đồng dạng. Triệu Tinh Thần nói, nhưng cái này không giống nhau, không có gặp qua, luôn luôn nghe có người từng thấy, nhưng là Tiên Tôn chúng ta chưa từng nghe nói ai từng thấy. Chu Khảm lắc đầu nói, không sai, đại đế khó gặp bóng dáng, nhưng là tiên đế ta cũng nghe các tiền bối nói bái kiến. Đỗ Thông nói, ngày thứ ba buổi tối, tất cả người đều không ngủ, toàn đều tại phủ thành chủ đại đường bên trên chờ lấy. Bởi vì mọi người đều đang đợi Hỏa Viêm lai sứ công bố tranh tài danh sách lớn. Rạng sáng một điểm, chỉ thấy phủ thành chủ đường bên trên một khối ngọc kính bắt đầu tia chớp. Sau một khắc, giống như cự màn tivi giống nhau lộ ra một phần danh sách. Đại đường lập tức giống đun sôi nước sôi giống nhau nhao nhao mở. Các ngươi nhìn, ngày dần thành thành chủ thay người. Đúng a, Lệ Công Hiền làm sao biến thành phó thành chủ, mà phó thành chủ Dương Chấn Thông thế mà đổi đảm nhiệm thành vệ thống lĩnh. Cái này Lạc Tiết là lai lịch gì? Ta biết, Lạc Tiết thế nhưng là chúng ta Hỏa Viêm vực ba đại tiên tông một trong Thiên Hương cung tới. Nghe nói, thực lực bất phàm, năm đó còn đảm nhiệm hôm khác hương sứ giả. Lần này dễ nhìn, cái kia là tuyệt đối. Chỉ sợ Bạch Trì cùng Địa Long hai thành muốn khóc a. Hắc hắc hắc, ngươi nhìn Đàm Triệu còn một mặt đứng đắn, ta dám đánh cược, hắn tâm sớm loạn, đó còn cần phải nói sao? Hắn bất loạn ai loạn? Không nhất định, Bạch Trì thành không phải cũng có Huyền Kiếm Tông tới Khương Giang sao? Nên loạn hẳn là Địa Long thành mới đúng. Tần Phương Hảo mặt kia đều xanh mét, không xanh xám mới là lạ. Năm đó bọn hắn thế nhưng là có đánh cược, một khi Địa Long thành bị thua, thành chủ liền muốn tan học. Cũng không hẳn vậy, ngươi không có nhìn đến Địa Long thành cũng đổi cái phó thành chủ sao? Ngươi nói là Phương Đông Minh Bạch, tựa như là nữ, lai lịch gì? Khẳng định cùng Hỏa Viêm thành Đông Phương gia tộc có quan hệ. Tần Phương Hảo làm sao sẽ lôi kéo đến Đông Phương gia tộc người? Đông Phương gia tộc thế nhưng là Hỏa Viêm thành ngũ đại thế gia một trong a. Trong gia tộc có tiên vương cấp cường giả tồn tại, người đầy liền không hiểu được a. Tần Phương Hảo biểu huynh là Ngô Tuyến Mạnh, là Hỏa Viêm phủ chủ sự, hắn chẳng lẽ liền không có mấy cái hảo hữu sao? Biết biểu đệ gặp nạn, nói động mấy người tới giúp hắn có chuyện khó khăn gì? Cũng thế, trong triều có người tốt làm quan, nhìn như vậy đến năm nay thi đấu càng ngày càng có đáng xem rồi. Đương nhiên, không riêng ba tông có người nhúng tay, thế mà liền thế gia cũng cùng theo vào. Thật đáng buồn a, chỉ là ba đại thành trì phía sau, vĩnh viễn đều phải sắp xếp tại phía sau. Kỳ thật, cái gọi là tranh tài, chính là tại nhìn ba đại thành trì tỉ thí. Kia là tự nhiên, phía sau chỉ là người tiếp khách mà thôi. Có gì đáng xem? Ta muốn nhìn liền chuyên chọn ba đại thành trì tranh tài nhìn. Như thế mới đủ kinh. Ba tông nhúng tay, thế gia cũng cùng lên đến. Trận đấu này càng ngày càng náo nhiệt. Quay về chỗ ở về sau, Triệu Tinh Thần lạnh nhạt uống trà, cười nói, làm sao biến đều vô dụng. Kết cục một cái, cái này Hắc Thành thứ nhất trừ chúng ta ra không còn có thể là ai khác. Kim Chiếu Diễm một mặt, bá khí nói, tuyệt đối đừng lật thuyền trong mương a, Khương Dương nói. Ai có thể làm gì cô nãi nãi? Gọi hắn đứng ra, mặc kệ Huyền Kiếm Tông Khương Giang, vẫn là Thiên Hương Cung Lạc Tuyết, hay là Thiên Tuyệt Tông tới, hay là Phương Đông Minh Nguyệt. Kim Chiếu Diễm một mặt không nhỏ nhen, ngược lại thật sự là không nghe nói Thiên Tuyệt Tông có người tham chiến. Hẳn là Vệ gia bỏ qua chúng ta à nha. Khương Dương lắc đầu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.